Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1127, đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Miên Nhi một tiếng quát lên. Kim sắc cự long bỗng nhiên cả đầu hướng về đuôi bay tới. Tạo thành một cái vòng tròn hình tượng bắt đầu xoay tròn. Đồng thời ở phía dưới thân nó, năm viên kim sắc quang cầu thành hình, nhanh chóng phóng đại, bên trong tràn đầy táo bạo năng lượng. Triệu Vô Cực, chết đi, nàng mạnh mẽ quát lên. Năm viên kim cầu lập tức xoay tròn hướng về Triệu Vô Cực phương hướng bắn tới. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng táo bạo bên trong năm viên kim cầu. Chỉ cần hơi kích thích một chút, bọn chúng có thể nổ tung, tạo thành sát thương vô cùng to lớn. Một chiêu này cùng ném xuống 5 viên lựu đạn cũng không khác nhau là mấy a, không thể ngạnh kháng. Triệu Vô Cực trong lòng rất nhanh liền có quyết định, cả người loáng cái liền tại chỗ biến mất, mà 5 viên kim cầu như là ngũ tinh liên châu đập xuống vị trí hắn vừa đứng vừa rồi lập tức phát sinh một trận bạo tạc. Ánh mắt dư quang nhìn lại, Triệu Vô Cực có thể thấy được 4 viên kim cầu đang hướng hắn ở bên này đuổi tới. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Hắn vội vàng phát động ngũ quỷ mật tịch, đẩy tốc độ lên tối đa nhanh chóng tránh thoát 5 viên kim cầu này. Triệu Vô Cực thân hình biến thành một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Nhưng kim cầu bám theo đuôi hắn không thả. Một bước đuổi sát, sau đó bạo tạc. Viên thứ 2 kim cầu bạo tạc. Triệu Vô Cực bước chân hơi bất ổn một chút, nhưng rất nhanh liền thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Viên thứ 3 kim cầu bạo tạc. Triệu Vô Cực lần này bước chân lộn xộn, sau lưng cũng cảm giác được một lực đẩy to lớn trùng kích khiến cho trong ngực chứa một ngụm uất khí. Viên thứ 4 kim cầu bạo tạc. Triệu Vô Cực cả người bị nổ bay ra ngoài, tuy không trọng thương nhưng đã mất đi năng lực tránh né viên kim cầu cuối cùng. Chết. Long Miên Nhi quát lớn một tiếng. Viên thứ 5 kim cầu. Một tiếng ngay sát người hắn nổ tung. Hỏng bét. Triệu Vô Cực chỉ cảm giác được một trận cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức giống giận một tiếng, vận chuyển linh lực đến cực hạn phóng ra đầu chuyển tinh di. Oa, Triệu Vô Cực trúng chiêu rồi. Chiêu này cự long chi ca của Long Miên Nhi thật đáng sợ. Nổ tung uy ực quả thật quá khủng khiếp. Triệu Vô Cực phải bại sao? Đám người vây xem lúc này kinh hãi thét lên. Bọn hắn có chút khó mà tin tưởng nổi. Một cái trúc cơ kỳ bát trọng lại có thể phóng ra như vậy cường lực chiêu thức. Đem võ đài đều nổ ra từng cái 5 mét có thừa hố to. Quả thật đáng sợ vô cùng. Mà dư ba của mỗi vụ nổ lan tràn ra, cho dù bọn hắn đứng xa như vậy cũng phải lập tức che lại mặt của mình đồng thời sáng lên cương khí hộ thể. Quá kinh khủng. Triệu Vô Cực trực tiếp trúng một chiêu. Tuy chỉ là viên cuối cùng kim cầu trong 5 viên, nhưng cái này kim cầu uy lực to lớn như vậy, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi. Nhưng bọn hắn vẫn là quá xem thường Triệu Vô Cực đầu chuyển tinh di. Ở nguy hiểm thời khắc cuối cùng, Triệu Vô Cực kịp thời phát ra đầu chuyển tinh di đem phần lớn lực công kích tàn mát di rời. Để hắn chịu ít nhất có thể thương tổn, khiến thương thế của hắn cũng không nặng như bọn hắn tưởng tượng. Bành, Triệu Vô Cực cả người bay ngược đập vào một căn cột đá. Đem cột đá chặn ngang chặt đứt, bụi mù tung tóe bốn phía. Hắn ở trên không phun ra một ngụm máu tươi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Mạnh mẽ uốn éo một cái lập tức hai chân trượt trên đất. Dùng nửa ngồi tư thế đáp xuống, ánh mắt tràn đầy nộ hỏa nhìn lấy Long Miên Nhi ngự không giữa trời. Triệu Vô Cực nhổ ra một bãi máu tươi, tức giận nói, Long Miên Nhi, ta đang rất bận, ngươi còn cuốn lấy không thả, muốn chết sao? Long Miên Nhi cười lạnh, bị ta đánh như vậy còn dám thả cuồng ngôn. Triệu Vô Cực, ngươi là tự tin vẫn là tự đại, không biết rõ mình đang ở trong tình thế nào. Long Miên Nhi, ngươi biết vì sao ta không thích ngươi sao? Chính là vì ngươi cái này tham lam, ích kỳ lại tự cho là đúng tiểu thư tính cách. Người ở Long gia là tiểu công chúa được người người yêu mến kính trọng xun xoe nịnh nọt như thế nào ta không cần biết. Nhưng nếu đã đi ra ngoài, vậy thì mọi người cũng không có trách nhiệm xem ngươi là quan trọng. phải vây quanh ngươi chuyển. Ngươi không phải là trung tâm vũ trụ. Không phải ngươi muốn gì thì sẽ được nấy. Hơn nữa ngươi dạng này chỉ biết vì bản thân cùng gia tộc tư lợi, không thèm để ý chút nào đến cảm tình. Không biết cảm ơn loại ngươi, càng làm cho ta chán ghét. Ta trước đó không đối với ngươi không thương tổn, chính là đang nhìn trên ngươi là cháu của trưởng môn mặt mũi mà thôi. Bây giờ ngươi đã muốn tìm đường chết như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, ta thật muốn xem ngươi như thế nào không khách khí với ta. Chấm, Long Miên Nhi không hề sợ hãi nói ra. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, cả người khí thế bỗng nhiên mạnh mẽ kéo lên. Tuy chỉ là trúc cơ kỳ thất trọng, nhưng khí thế cùng trúc cơ kỳ bát trọng Long Miên Nhi không hề thua kém chút nào. Triệu Vô Cực ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, giống như ẩn chứa tinh thần. Khí thế bàng bạc sừng sững như núi. Tay phải giơ lên, một đoàn lam sắc hỏa diễm cự trảo thành hình. Chính giữa lòng bàn tay khắc một cái chữ vạn. Oan, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Lam sắc cự trảo vừa ra, xung quanh bốn phía nhiệt độ bão tăng, giống khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm giác như dấn thân vào hỏa diễm thế giới đồng dạng. Mà cái kia một chữ vạn oan thì như là một cái hút lấy linh hồn của bọn hắn lỗ đen. Không cẩn thận bị đánh trúng linh hồn cũng sẽ bị đem đi tịnh hóa. Long Miên Nhi thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trước đây nàng cũng chính là bại ở một chiêu này. Bởi vậy không thể không nghiêm túc đối đãi. Hơn nữa Triệu Vô Cực bây giờ thi triển một chiêu này, nàng đã có thể cảm giác được một cỗ vô hình khí thể ý cảnh đè nặng xuống, khiến cho nàng hít thở không thông, vô cùng trầm trọng. Cái này ý cảnh giống như là thiên sơn đè nặng trấn áp thiên hạ vạn vật, mà nàng chỉ là một cái nhỏ bé đồ vật ở phía dưới, không có chút nào sức lực phản kháng. Long Miên Nhi bỗng nhiên hừ lạnh một cái, đem Triệu Vô Cực ý cảnh ảnh hưởng đến nàng tâm thần vứt ra một bên. Cả người linh lực điên cuồng phun trào, toàn bộ linh lực bị nàng thúc dụ lấy, chuẩn bị cùng Triệu Vô Cực đối kháng một chiêu cuối cùng. Hai tay của nàng nhanh chóng đánh ra đừng đạo ấn quyết. Sau đó hai tay chụp vào một chỗ, linh lực nhanh chóng phun trào ngưng tụ. Cự Long trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một viên kim sắc quang cầu. Kim cầu bị nó nuốt lấy ngậm mở trong miệng. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy rõ ràng. Miệng của Cự Long càng lúc càng biến lớn, có chút khó mà giữ được, giống như đang chuẩn bị phun ra cái gì đó đồng dạng. Long tức, phần thiên thủ, hai người đồng thời đánh ra của mình võ kỹ. Phần thiên thủ kéo theo nóng rực hỏa diễm xông lên, mà Cự Long thì mãnh liệt phun ra một đoàn kim quang, giống như là thần long thổ tức đồng dạng. Làm diễm cự thủ cùng long tức trong nháy mắt va chạm, hai bên điên cuồng đối kháng lẫn nhau. Long tức của Long Miên Nhi là kim hệ linh lực hình thành, Triệu Vô Cực lại là hỏa hệ tiên thiên đã chiếm được ưu thế. Đối với người khác mà nói, bọn hắn hỏa diễm phép thuật cùng võ kỹ nhiệt độ không đủ, phẩm chất cũng không đủ, bởi vậy không thể nào thể hiện ra được khắc chế thuộc tính đối với nàng. Nhưng Triệu Vô Cực sử dụng cũng không phải là cái gì phàm hỏa bình thường, hắn dùng chính là thái âm chi hỏa. Tuy là mang âm chữ nhưng nhiệt độ lại không chút nào thấp, so với tiên thiên chân hỏa của hắn còn phải nóng, phẩm chất cũng cao hơn rất nhiều. Cho dù là Long Miên Nhi cảnh giới cao hơn Triệu Vô Cực một cái tiểu cảnh, nhưng Triệu Vô Cực căn cơ vững vàng, thuộc tính võ kỹ khắc chế, hắn thể hiện ra chiến lực không hề thua kém Long Miên Nhi một chút nào, ngược lại còn chiếm ưu thế. Quả nhiên Triệu Vô Cực cũng không cảm giác sai lầm. Long tức của Long Miên Nhi đã càng ngày càng yếu, mà hắn lam sắc hỏa diễm phần thiên thủ thì vẫn không có bao nhiêu suy giảm. Khí thế cường thịnh, Long Miên Nhi sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi liên tục đổ xuống. Trong lòng cuồng loạn, không, không thể thế được, Triệu Vô Cực không thể mạnh như vậy. Ta là trúc cơ kỳ bát trọng, hắn không thể nào thắng được ta. Chấm, trong lòng nàng cuồng hô. Nhưng sự thật lại vô cùng phũ phàng. Triệu Vô Cực phần thiên thủ bỗng nhiên hỏa diễm bạo phát mạnh mẽ bóp một cái, long tức ở trong tay hắn trực tiếp bị bóp tan. Một chưởng mạnh mẽ xông về phía trước vỗ vào cự long trên người. Ầm, giống, Thê thảm gầm giống âm thanh vang lên. Trước ngực cự long lõm vào một cái lỗ lớn. Làm sắc hỏa diễm cự thủ quang hoa đại phát. Mạnh mẽ đem cuối cùng dư thừa năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Đem cự long một chưởng đánh tan. Đồng thời bản thân cũng phiêu tán giữa không trung. Nhìn kim sắc cự long bị một chưởng vỡ tan. Long Miên Nhi ánh mắt trợn tròn. Không thể nào. Không thể nào lại như thế được. Nàng không dám tin vào trước mắt mình. Kim sắc cự long cũng không phải là giống như trước đây nàng sử dụng như vậy yếu ớt. Từ thiên tướng môn ở về. Long Miên Nhi luyện hóa Long Châu khiến cảnh giới của nàng một đường xông phá trúc cơ kỳ bát trọng. Mà nàng dùng linh lực ngưng tụ ra kim long cũng càng có linh tính giống như là có được linh hồn đồng dạng. Nhưng không ngờ nàng đã sử dụng đến chiêu thức mạnh nhất của mình là long tức cũng không thể nào chém giết được đối phương. Ngược lại bị đối phương tại chỗ đồng quy vu tận. Cái này đối với nàng mà nói quá khó tiếp thu. Đang lúc Long Miên Nhi cả người ngây dại. Trước mặt nàng bỗng nhiên lóe lên một đạo hắc ảnh. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi của Long Miên Nhi. Triệu Vô Cực như quỷ mị xuất hiện. Một chưởng đánh vào ngực nàng bên trên. Phốc. Long Miên Nhi như diều rứt dây bay ngược mà ra. Bịch. Một tiếng trầm đục đập lên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Triệu Vô Cực vậy mà nhân cơ hội vừa đánh tan của nàng Kim Long xông tới cận thân tác chiến đánh nàng trọng thương. Long Miên Nhi vừa thẹn vừa giận đang định ngồi lên bỗng nhiên cảm giác một trận đau đớn. Xương ngực của nàng chỉ sợ đã gãy mấy cây. Triệu Vô Cực ngự không giữa trời mà đứng. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Long Miên Nhi nói ra. Hôn ước giữa chúng ta kết thúc ở đây. Long Miên Nhi, ngươi tốt nhất nên sớm trở về Long gia của ngươi đi. Hừ, Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng liền ra hiệu cho Thiết Tam Ngưu một cái. Thiết Tam Ngưu hiểu ý lập tức theo hắn phi hành phương hướng nhanh chóng bay tới. Hướng thiên tướng môn đi tới. Chỉ để lại nằm trên đất Long Miên Nhi một mặt thất lạc. Nàng bại, nàng vậy mà bại, nàng thua một cái trúc cơ kỳ thất trọng. Nhưng cũng không chỉ là thua trận mà còn thua cả nàng mặt mũi. Thua Long ra mặt mũi. Bị người dùng thái độ chán ghét như vậy từ hôn. Chuyện này nếu bị người truyền đi. Sau này nàng cho dù muốn xuất giá cũng khó a. Nhưng mà. Đây là lỗi của nàng sao? Là nàng có lỗi với hắn sao? Long Miên Nhi cảm giác trong miệng đắng chát. Nàng thật sự tham lam. Ích kỷ. Không biết nhân tình thế thái sao? Nếu như lúc nãy hắn vội vã như vậy, nàng không phải vì trong lòng kiêu ngạo dây dưa lấy hắn. Hắn có như vậy tức giận hay không? Chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của nàng sao? Không, nàng không sai. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nàng vì mình lợi ích. Vì Long ra lợi ích thì có gì sai cơ chứ? Tất cả đều là Triệu Vô Cực sai. Là lỗi của hắn. Long Miên Nhi cắn chặt răng. Khó khăn đứng dậy, ở dưới vạn chúng chú mục ánh mắt rời đi. Nàng biết, rất nhiều người lúc này đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy nàng. Có xem thường, hiếu kỳ, đáng thương, cũng có hả hê. Nàng cảm giác vô cùng nhục nhã, mà tất cả nhục nhã này đều là do Triệu Vô Cực ban tặng. Tất cả những thứ này, nàng nhất định sẽ nhớ kỹ. Một ngày nào đó nàng sẽ đem tất cả trả lại cho Triệu Vô Cực. Để hắn trả giá vì chuyện này hôm nay. Nhìn Long Miên Nhi rời đi xa bóng lưng. Đám người lúc này mới bắt đầu nhao nhao thảo luận. Ha ha, các ngươi thấy chưa? Ta đã bảo Long Miên Nhi sẽ không đơn giản như vậy thắng mà. Triệu Vô Cực thật mạnh a, trúc cơ kỳ thất trọng liền có thể vượt cấp khiêu chiến trúc cơ kỳ bát trọng. Quả không hổ danh thiên tài. Hừ, ta thấy Long Miên Nhi trúc cơ kỳ bát trọng cũng thế mà thôi. Triệu Vô Cực thắng nàng có gì tài ba? Chà chà, vị này huynh đệ, người nói nghe rất ghê gớm a. Vừa nãy đối phương đánh ra chiêu thức bạo tạc tại sao ta thấy ngươi vội vã như vậy lui lại a? Hừ. Ta chỉ là bị đám người lùi lại chen lấn nên lùi lại mà thôi. Gì, còn làm ra vẻ, người đây là ghen ghét a? Tài giỏi như vậy sao lúc nãy không thách đấu người ta? Chấm, hắc hắc. Đúng là rừng lớn điều gì cũng có a. Ở bên dưới xem trận đấu xong liền tự tin như vậy mở miệng bình luận. Các ngươi nói xem, Triệu Vô Cực rốt cuộc vì cái gì mới cùng với Long Miên Nhi từ hôn? Ngươi không nghe hắn nói sao? Long Miên Nhi tính cách tự tư tự lợi, tự cho là đúng à? Hừ, đây chỉ là Triệu Vô Cực buộc tội nàng. Ai biết có phải hay không? Nếu không phải sao nàng không phản bác? Hừ, nói gì thì nói. Từ hôn bên nhà gái mới là bên tổn thất nặng nề về danh tiếng hơn. Triệu Vô Cực thật quá đáng. Vậy mà còn cùng Long Miên Nhi lên đài. Trước mặt bao nhiêu người như vậy đánh bại nàng sau đó từ hôn nàng. Ồ, làm sao ngươi biết là Triệu Vô Cực cùng nàng quyết đấu? Nếu như là Long Miên Nhi bởi vì bị Triệu Vô Cực từ hôn mà tức giận muốn cùng hắn quyết đấu thì sao? Chuyện này còn chưa rõ ràng. Mọi người cũng không cần như vậy võ đoán a. Vừa nãy các ngươi có nghe nói gì hay không? Thiên Nguyên Tông vây giết Triệu Tiếu Tiếu. Sau đó Thanh Vân Tông chúng ta cùng bọn hắn đại chiến rồi. Thật sao? Đám người này thật có gan. Lại dám cùng Thanh Vân Tông chúng ta mở ra đại chiến. Muốn chết sao? Ta nghe nói ở Thiên Tướng Môn tàn tích chỗ kia. Hai bên đang đánh túi bụi đây. Các ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút? Đúng vậy. Đi thôi. Thanh Vân Tông chúng ta mạnh như vậy. Thắng là cái chắc. Biết đâu chúng ta đến lại nhặt được cái gì chỗ tốt. Ha ha. Vậy mọi người cùng đi à. Một đoàn người cứ như vậy kéo nhau hướng về Thiên Tướng Môn tàn tích đi tới. Mà Triệu Vô Cực lúc này xung quanh lúc này cũng không thiếu người. Vốn chỉ có Thiết Tam Nghiêu đến cho hắn báo tin. Nhưng từ Tiểu Bạch, Trường Hồng, Vạn Hắc Vận ba tên này đã sớm ở bên ngoài Thanh Vân Tông chờ hắn. Một nhóm năm người cứ như vậy lập tức lên đường. Triệu Vô Cực tức giận nói ra. Rốt cuộc chuyện này là sao? Các ngươi ai biết rõ gì không? Từ Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Chúng ta cũng là mới biết được tin tức mà thôi. Triệu Tiếu Tiếu giống như là bị người nhằm vào. Cho dù đã cải trang một phen nhưng cũng vô ích. Đối phương vừa gặp liền chỉ đích danh nàng xông tới đánh. Nếu không phải nàng may mắn chỗ kia vừa vặn có Lam Thính Vũ sư huynh dẫn đội ở gần đó kịp thời ứng cứu. Nếu không nàng đã bị đám người kia giết chết rồi. Triệu Vô Cực hai tay nắm chặt ken két rung động. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Đám người Thiên Nguyên Tông này. Muốn chết. Hừ, ta đã để Triệu Tiếu Tiếu cải trang. Bọn hắn lại biết được rõ ràng hành tung của nàng như vậy. Chắc chắn Thanh Vân Tông chúng ta bên trong có nội gián. Vạn Hắc Vận cẩn thận nói ra. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Còn làm gì? Đến đó gặp phải Thiên Nguyên Tông người. Tới một cái giết một cái. Tới hai cái diệt một đôi. Không cần cùng bọn hắn giảng cái gì thừa thãi lời nói. Được, Từ Tiểu Bạch mạnh mẽ lên tiếng một cái. Cả đám người cũng theo đó nhẹ nhàng gật đầu đạt thành nhất trí. Thiết Tam Nghiêu nhẹ giọng nói ra. Dám đối với Thanh Vân Tông chúng ta khởi xướng tiến công. Bọn hắn nhất định phải có được một bài học đắt giá. Đúng thế, đám người tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Một đường đi không hề nói chuyện thẳng hướng Thiên Tướng Môn bay tới. Một đoàn dung nham hỏa cầu bạo tạc đem Lam Thính Vũ phi kiếm đẩy lùi. Béo lùn từ Thiên Hải ha ha cười to nói ra. Lam Thính Vũ, người kiếm pháp không sai. Có điều muốn thắng ta như vậy còn chưa đủ. Từ Thiên Hải, người cũng không cần ngông cuồng như vậy. Thiết Tam Nghiêu cá ngươi đúng là chiếm chút lợi thế. Nhưng chờ Thanh Vân Tông chúng ta người đến. Các người chắc chắn phải gặp xui xẻo. Từ Thiên Hải nghe vậy ánh mắt dư quang nhìn về phía đám người đại chiến địa phương. Thiên Nguyên Tông bên này quả thật chiếm số lượng ưu thế. Nhưng muốn trong nhất thời nửa khắc đánh bại Thanh Vân Tông là không thể nào. Ngược lại hai bên càng đánh càng hăng máu. Càng đánh càng lâu càng ác liệt. Lúc đầu chỉ hơn 100 người đại chiến. Bây giờ từ 4 phương 8 hướng Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông đệ tử bắt đầu đổ về. Quy mô mỗi bên đã sấp xỉ 200 người còn tiếp tục tăng lên. Đương nhiên nhân số phương diện, Thiên Nguyên Tông vẫn là chiếm ưu. Ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Tiếu Tiếu tuy trên người mang thương, cảnh giới cũng chỉ là trúc cơ kỳ lục trọng. Nhưng lúc này nàng đang cùng lúc đại chiến hai cái trúc cơ kỳ lục trọng cũng không rơi xuống hạ phòng. Chiến lực mạnh để cho người ta khó tin. Lúc đầu hắn chính là định bảo vệ mấy tên sư đệ an toàn lui thân, bảo vệ tông môn thể diện mà thôi. Không ngờ chiến đấu vừa nổ ra, càng đánh càng to, càng đánh càng đỏ mắt, cuối cũng không thu tay nổi. Lam Thính Vũ cứ bám lấy hắn không thả, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào rời đi, khiến cho Tư Thiên Hải trong lòng cũng vô cùng dầu dĩ. Chẳng lẽ thật sự phải cùng Thanh Vân Tông một trận đại chiến hay sao? Bốc lên tông môn đại chiến, cái này tội danh hắn thật không gánh nổi a. Không biết cao tầng Thiên Nguyên Tông thấy chuyện này thế nào, nhưng hắn vô cùng không thích làm chim đầu đàn như vậy. Hai bên đại chiến càng lúc càng ác liệt, không ít người bởi vì kéo dài chiến đấu mà linh lực cạn kiệt, sau đó bị đối phương địch nhân đem đánh lén thành công, bị đánh thành trọng thương hoặc tại chỗ mất mạng, phải lùi ra khỏi vòng chiến. Lại nhìn về phía Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Tiếu Tiếu bên này đã bị hai người hợp công liên tục dùng phép thuật bức lui. Càng đánh nàng trên người vết thương càng khiến nàng bộc lộ nhiều điểm yếu hơn. Cùng Triệu Tiếu Tiếu đại chiến hai tu sĩ, một người trong đó cũng nhận điểm này lập tức vô cùng vui vẻ. Đại ca, Triệu Tiếu Tiếu sắp bại rồi. Đúng vậy, giữ vững công kích, đừng cho nàng cơ hội thở dốc. Được, ầm ầm ầm. Lại là mấy đầu hỏa cầu cùng phong nhận đồng thời tiến công tới, khiến Triệu Tiếu Tiếu chật vật đón đỡ. Hai cái này huynh đệ tuy cảnh giới chỉ bằng nàng, nhưng bọn hắn khả năng sử dụng pháp thuật lại có chút đặc biệt. Đại ca sử dụng hỏa hệ pháp thuật, tiểu đệ sử dụng phong hệ pháp thuật. Bình thường một người ngưng tụ hỏa diễm cự nhân tiến hành đối địch, một người dùng cuồng phong, phong nhận tiến hành ứng đối. Nhưng một khi hai người đồng thời ra tay, Triệu Tiếu Tiếu liên tục bị đòn hợp công của hai người gây rắc rối. Hỏa mượn phong thế, phong trợ hỏa lực, hai bên phối hợp vô cùng ăn ý, khiến cho Triệu Tiếu Tiếu không có chút nào cơ hội chiến thắng. Ít nhất ở trạng thái bị thương bên dưới, nàng là không thể mạnh mẽ phá tan thế công của hai người. Triệu Tiếu Tiếu vô cùng ủy khuất đánh tan mấy đạo hỏa cầu cùng phong nhận tại chỗ thở dốc. Mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống. Hai người thấy cảnh này lập tức cùng hô to lên. Nàng không chịu nổi nữa rồi. Hợp công giết chết nàng. Được. Hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi, giống như kìm ném cái gì đó. Mà tiểu đệ từ đứng ở ngay bên cạnh chờ thời cơ. Đại ca trên tay pháp quyết liên tục đánh ra quát to. Chấm. Cự nhân hơi thở. Tiểu đệ cũng đồng thời đánh ra pháp thuật của mình. Long quyển phong. Một đạo hỏa diễm từ trong miệng hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên phun ra, kết hợp với gió lốc tạo thành hỏa diễm vòng xoáy mạnh mẽ bắn tới trước mặt. Triệu Tiếu Tiếu, một chiêu này nếu đơn công đã đầy đủ cường đại. Một khi kết hợp thành hỏa diễm vòng xoáy, sức công pháp lại tăng lên gấp mấy lần. Bên trong vòng xoáy ẩn chứa phong nhận cũng là một cái tiểu sát chiêu bổ trợ sức mạnh cho hỏa diễm vòng xoáy, khiến nó trở thành chân chính sát chiêu. Một chiêu này thanh thế hạo đại, nhất thời Triệu Tiếu Tiếu bên này chiến đấu lập tức trở thành chiến trường trung tâm. Bị mọi người ánh mắt chú ý đổ dồn về phía bên này. Nàng gương mặt viết đầy là ngưng trọng, hai tay nâng lên, muốn thúc giục linh lực để cửu vĩ hồ tiến hành phản kháng. Bỗng nhiên Triệu Tiếu Tiếu sắc mặt tái nhợt một cái, phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế cũng uể oải xuống. Cửu vĩ hồ chuẩn bị hành động lập tức mất đi hiệu lực tại chỗ chờ chết. Ha ha, quả nhiên không uổng công chúng ta mài nàng lâu như vậy. Cuối cùng linh lực cũng đã cạn kiệt rồi. Có thể duy trì cái kia cửu vĩ hồ chiến đấu hình thái, đã là nàng bây giờ cực hạn. Nàng không có cách nào phản kháng nữa rồi. Giết chết nàng, chỉ cần nàng vừa chết. Lần này chiến đấu công lao lớn nhất không ai khác chính là của huynh đệ chúng ta. Ha ha ha, hai người điên cuồng cười to, toàn lực thúc dục phong hỏa lốc xoáy cuốn tới đánh vào Triệu Tiếu Tiếu. Mà Triệu Tiếu Tiếu chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cảnh này. Chiến đấu nhân số quá đông, nàng cũng không thể an toàn lui thân, ngược lại lần nữa bị cuốn vào chiến đấu. Cuối cùng rơi xuống cái này hạ tràng, quả thật quá thê thảm, đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi. Triệu Tiếu Tiếu cũng không phải dạng vừa, nàng cùng đám người này đại chiến đã hơn một ngày một đêm. cuối cùng mới lộ ra bại thế. Bị bọn hắn tung ra sát chiêu. Triệu Tiếu Tiếu biết, nàng hôm nay chỉ sợ là đã bị người tính toán. Trong lòng vô cùng hận, nhưng cho dù hận cũng là vô ích. Chỉ đáng tiếc, đến cuối cùng cũng không gặp lại được nam nhân mà nàng yêu thích một mặt. Cùng hắn nói tạm biệt, cái này chết cũng không cam lòng a. Triệu Tiếu Tiếu cười thảm một tiếng, nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Nhưng rất nhanh, nàng liền ngạc nhiên ngây người. Bởi vì nàng cũng không cảm giác được cái gì đau đớn. Nóng rực hỏa diễm không xuất hiện. Phong nhận cắt đứt huyết nhục cảm giác cũng không xuất hiện. Tử vong cảm giác cũng không hề xuất hiện. Chẳng lẽ đám người này lại tha cho nàng? Không thể nào. Triệu Tiếu Tiếu dần dần mở mắt ra. Trước mắt nàng là một cái thẳng tắp cường tráng quen thuộc bóng lưng. Mà khi nhìn thấy cái này bóng lưng, nàng nước mắt không nhịn được. Lập tức tuôn chảy mà ra. Cái này vô cùng quen thuộc bóng lưng. Ở Thanh Vân Tông nàng đã không biết mấy ngàn lần, mấy vạn lần từ phía sau yêu thương nhìn lấy. Mỗi lúc có cơ hội, nàng cũng thường từ phía sau ôm lấy hắn. Cảm nhận phía sau bóng lưng này cảm giác ấm áp cùng an bình. Mà bóng lưng này bây giờ đang đứng trước mặt nàng, dựng lên một cái to lớn kim quang lá chắn, chặn hết hỏa diễm cùng lốc xoáy muốn tổn thương nàng. Hỏa diễm lốc xoáy gặp phải cái này lá chắn giống như là gặp phải cùng chiều nam châm lực đẩy. Bắt đầu hướng hai bên tản mát đi tiêu hao đại lượng linh lực cùng sức sát thương còn lại một phần hỏa diễm phong nhận tấn công vào lại như là mưa. Rơi xối xả đập nện lên phía trên kim sắc lá chắn. Đáng tiếc bọn nó cũng không thể nào thành công phá tan được cái này lá chắn. Bóng lưng kia chủ nhân bỗng quay đầu lại. Cùng nàng ôn nhu cùng tràn đầy quan tâm cười nói. Tiếu Tiếu, xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi. Người đến không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Cách chương.